Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212, hiếm thấy trị liệu. Tạ Vĩnh Cường tật xấu đã mấy thập niên, từ trước đến nay không có hướng người nhắc tới qua. Tuy êm thầm cũng hướng rất nhiều bác sĩ cầu xem bệnh qua, nhưng sau đó đều cho những cái này bác sĩ rất nhiều chỗ tốt. Hơn nữa lấy thân phận của hắn, không có bất kỳ một cái bác sĩ dám lộ ra nửa câu. Cho nên trừ hắn ra cùng những thầy thuốc kia ra, không có bất kỳ người nào biết. Hiện tại tiểu tử này làm sao có thể biết? Chẳng lẽ liền đem bắt mạch, liền có thể nhìn ra? Thẳng đến lúc này, hắn cũng rốt cục tới minh bạch vì cái gì tiểu tử này không nên tới trong phòng ngủ thay hắn khám và chữa bệnh. Nguyên lai chính là vì sợ hắn khó chịu nổi. Nghĩ vậy một tiết, hắn tức giận trong lòng cũng lắng lại hơn nhiều. Không có trả lời Trương Phàm, nhưng lại gật gật đầu. Dù sao lấy hắn khu vực an toàn đệ nhất nhân thân phận, việc này sao có thể để cho hắn nói ra miệng. Năng điểm cái đầu đã toán thật khó khăn. Trương Phàm thấy đối phương gật đầu, mỉm cười, nói: Tổng giám đốc cái kia bộ vị trước kia hẳn là chịu qua tổn thương a. Tạ Vĩnh Cường trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc, này cũng có thể nhìn ra. Sau đó gật đầu nói: Lúc còn trẻ, cùng địch nhân đột nhiên tao ngộ, ta chém giết hơn 100 người, nhưng không may chỗ đó cũng bị thương. Bất quá về sau đi qua điều dưỡng, còn có lúc ấy ta đã là trung cấp võ giả, thân thể tự lành năng lực cũng xem là không tệ, cho nên một tháng về sau liền khôi phục. Trương Phàm mang trên mặt một tia cổ quái cười, hẳn là cũng chưa hoàn toàn khôi phục a. Tạ Vĩnh Cường cười khổ một tiếng, xác thực, tuy miệng vết thương nhìn lên hoàn toàn khép lại, nhưng từ khi sự kiện kia, ta liền nửa câu sau tuy không nói ra, nhưng Trương Phàm đã hiểu, tuy tổn thương được rồi, nhưng từ kia liền lại cũng không thể làm hồi nam nhân chân chính. Hắn tổ chức một chút ngôn ngữ, nói tiếp, cái địa phương kia phụ cận cũng có kinh mạch, chỉ bất quá bởi vì cái địa phương kia kinh mạch ở bên trong tu luyện không thường dùng đến, cho nên đối với trên thân thể cái khác bộ vị mà nói, 10 phần yếu ớt. Người lúc ấy cái địa phương kia bị thương, người lấy năng lượng khổng lồ phong bế miệng vết thương tới cầm máu, nhưng bởi vậy đối với cái địa phương kia kinh mạch hình thành quá mạnh mẽ trùng kích, cho nên cái địa phương kia kinh mạch nhận lấy nghiêm trọng tổn thương. Cái địa phương kia kinh mạch bị hao tổn sẽ dẫn đến bất lực. Lúc ấy tổng giám đốc tuổi trẻ, cái địa phương kia kinh mạch bị hao tổn không có gì. Nhưng hiện tại tổng giám đốc tuổi tác đã cao, cái loại địa phương đó kinh mạch bị tổn thương ảnh hưởng liền hiển lộ càng lúc càng lớn. Bởi vậy hiện tại mỗi lần tu luyện, từ bụng nhỏ bắt đầu, liền sẽ xuất hiện đau đớn. Hơn nữa này đau nhức kịch liệt phạm vi càng lúc càng lớn, hội một mực hướng lên kéo dài, cuối cùng dẫn đến kinh mạch toàn thân cũng sẽ sản sinh đau đớn. Một thân tu vị cũng chẳng khác nào là phế đi. Loại bệnh này chứng cũng chỉ có võ y có thể trị liệu, nếu là phổ thông bác sĩ căn bản cũng không có khả năng. Tạ Vĩnh Cường nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, chính mình trước kia một mực đem này xem như phổ thông nam khoa tật bệnh, để cho những phổ thông đó bác sĩ đến xem, mà võ y đều là trị liệu võ giả đang tu luyện hoặc là chiến đấu bên trong xuất hiện vấn đề. Cho nên hắn căn bản không có cầm bệnh này cùng võ y liên hệ tới. Bây giờ nghe Trương Phàm nói, mới hiểu ra, xem ra, này Trương Phàm tiểu hữu quả nhiên là có bản lĩnh. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng âm thầm nghĩ mà sợ, một thân tu vị bị phế, vậy hắn vất vả khổ cực dốc sức làm xuống cơ nghiệp, tuyệt đối sẽ ở bên trong thời gian ngắn bị võ giả hiệp hội chiếm đoạt. Trương Phàm tiếp tục nói, bất quá, đồng dạng võ y, cho dù biết tổng giám đốc chứng bệnh, chỉ sợ cũng không có thích hợp phương án trị liệu. Trung quy chỗ kia kinh mạch, thật sự quá yếu ớt. Tạ Vĩnh Cường sâu chấp nhận, nói, như thế, như vậy Trương Phàm tiểu hữu hẳn là đã qua có phương án trị liệu a. Trương Phàm nói, đương nhiên, sau đó chỉ chính mình đặt lên bàn huyết hạch, tế bào cường hóa tề cùng khôi phục dược tề. Nói, này ba đồ tốt, ngươi chỉ cần hơi phối hợp một chút, liền là một bộ tốt nhất cường hóa dược tề, nhất là có thể ân cần săn sóc cái địa phương kia kinh mạch. Chỉ cần ấn ta nói phương pháp phục dụng, không cần bao lâu, tổng giám đốc không riêng hội ốm đau tan hết, còn có thể lần nữa khôi phục nam nhân hùng phong. Tạ Vĩnh Cường giờ mới hiểu được qua, nguyên lai Trương Phàm công phu sư tử ngoạm, muốn những vật này đều là cho tự chế biến dược tề dùng. Chính mình lúc trước còn tưởng rằng là bản thân hắn muốn dùng. Nghĩ tới đây, Tạ Vĩnh Cường thầm nghĩ trong lòng hổ thẹn. Chính mình coi như là lấy lòng tiểu nhân. Độ quân tử chi bụng a. Trương Phàm lúc này đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy trên bàn hai bình khôi phục dược tề, lấy trong đó 2/3, lại đem tế bào cường hóa tề toàn bộ rót vào này 2/3 khôi phục bên trong dược tề. Lúc này, này tân xứng chế thành dược tề, thoạt nhìn là màu xám, quang liếc mắt nhìn, đã cảm thấy hương vị rất kém cỏi. Trương Phàm lại cầm lấy trên bàn zombie cự mãng huyết hạch. Nói, tổng giám đốc, này huyết hạch chính là thuốc dẫn, chỉ cần phối hợp ta tân chế biến dược tề uống hết, bệnh của ngươi rất nhanh liền có thể khỏi hẳn. Tạ Vĩnh Cường cũng không do dự, hắn tiếp nhận Trương Phàm chế biến kia nhìn lên liền không thể nào dễ uống dược tề. Lại cầm lấy huyết hạch, sau đó há miệng ra, đem huyết hạch nuốt vào trong miệng, lại há miệng ra, đem dược tề ngã xuống. Nhìn lên, Tạ Vĩnh Cường không có chút nào hoài nghi thuốc này tề có khả năng sẽ là độc dược các loại. Một chút khôi phục dược tề cùng một chút tế bào cường hóa tề, lại thêm một mai huyết hạch, có thể chế biến ra độc dược mới là lạ. Nhưng mà, uống hết không lâu sau, Tạ Vĩnh Cường đột nhiên biến sắc, sau đó ánh mắt gắt gao trừng mắt Trương Phàm, ngươi cho ta uống thuốc gì? Trương Phàm mỉm cười, nói, trị liệu tổng giám đốc chứng bệnh thuốc a. Tạ Vĩnh Cường còn muốn nói điều gì, thế nhưng đã cảm thấy trên người khô nóng khó nhịn, mặt đỏ tới mang tai. Điều này rất rõ ràng là loại nào đó họ thuốc a. Bất quá lấy Tạ Vĩnh Cường linh vũ giả thực lực, đồng dạng họ thuốc căn bản sẽ không đối với hắn có tác dụng. Vì cái gì loại này họ thuốc lại có thể để cho hắn mặt đỏ tới mang tai, khô nóng khó nhịn? Hơn nữa trong bụng dần dần cảm thấy có một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt, càng thiêu đốt càng vượng, cái nào đó đã vài chục năm không có nâng lên quá mức bộ vị, lại dần dần có ngẩng đầu xu thế. Rốt cục tới một đoạn thời khắc, Tạ Vĩnh Cường đã mười mấy năm không ngẩng quá mức huynh đệ hùng sửa chữa khí phách hiên ngang địa ngẩng đầu lên, hơn nữa bắt đầu khởi động lều trại. Này, Tạ Vĩnh Cường bởi vì kích động, thậm chí có điểm nói năng lộn xộn, cũng khó trách, một cái vài chục năm đều chưa làm qua chân chính nam nhân người, đột nhiên khôi phục ngày xưa hùng phong, hắn có thể nào không kích động? Cũng chính là Trương Phàm đứng ở bên cạnh, nếu là bên cạnh không ai, hắn e rằng đều muốn nước mắt tràn mi, mà tiểu huynh đệ lúc ngẩng đầu lên, Tạ Vĩnh Cường chỉ cảm thấy có trong dục hỏa đốt, nấu, cũng lại kiềm nén không được. Có thể hắn chung quy thân phận quá dễ làm người khác chú ý. Nếu như cứ như vậy đập ra đi tìm nữ nhân, thực sự quá mất mặt. Thẳng đến lúc này, Trương Phàm đối với ngoài cửa kêu lên, tiến vào tới 10 cái. Lời còn chưa dứt, bên ngoài đi vào 10 cái nữ nhân, từng cái gợi cảm xinh đẹp. Tạ Vĩnh Cường thấy, hai mắt nhất thời nổi lên giống như dã thú hung quang. Trương Phàm mỉm cười, liền đi ra ngoài, đóng cửa lại, nhắc nhở, tổng giám đốc, đừng quá thô bạo,